Chương 867, thẩm vấn cùng ngoài ý muốn. Lưu manh đáng chết, lúc này ngươi nhất định phải chết. Đường Tâm Di trong lòng ít nhiều có điểm nhìn có chút hả hê mùi vị, coi như nàng không truy cứu Lưu manh này phi lệ đã biết sự kiện, Lưu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lấy Lưu gia thế lực, Lưu manh này không phải ở trong ngục ngồi chồm hổm cái 10 năm 8 năm, sợ là đừng nghĩ ra được. Đương nhiên, một ngày vào ngục giam, người này có thể ở bên trong sống bao lâu cũng khó nói, có thể đời này, hắn cứ như vậy xong đời. Tiểu Dương, chuẩn bị ghi lại. Nghĩ đến cái này tiểu Lưu manh lập tức phải xui xẻo, Đường Tâm Di dường như đã cùng Lưu Húc không hề đau như vậy hận, mà nàng bây giờ tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Là vâng đúng, đội trưởng. Ngồi ở bên cạnh chuẩn bị ghi chép nam cảnh sát lên tiếng. Thính danh mỹ nữ, ta go ý Lưu Húc. Lưu Húc cười hì hì trả lời, mỹ nữ, ngươi tên gì vậy câm miệng, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta Đường Tâm Di có chút căm tức, tính danh ách, mỹ nữ. Ta mới vừa không phải đã nói rồi sao, ta gọi ý Lưu Húc nói hổ. Ngươi có thể hay không đừng nói nhảm nhiều như vậy Đường Tâm Di lại muốn báo nổi. Rất sợ Lưu Húc lại muốn thao thao bất tuyệt, Đường Tâm Di lập tức lại đặt câu hỏi, giới tính mỹ nữ, ta đương nhiên là nam nhân A, bằng không ta làm sao có thể cưới ngươi làm vợ đâu. Lưu Húc cười hì hì nhìn đẹp diễm vô cùng Đường Tâm Di, đúng rồi, mỹ nữ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, có nguyện ý hay không làm lao bà của ta đâu. Câm miệng Đường Tâm Di rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cái kia minh diễm vô cùng mặt cười bởi vì tức giận mà đỏ bừng, cũng là có vẻ càng càng mỹ lệ. Nàng gò đồng đảo trước cấp tốc phập phồng, càng là hiện lên cái vị trí kia rộng lớn mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc ánh mắt trở nên càng thêm hỏa nóng. Đội trưởng, những thứ này đều muốn ghi chép xuống sao? Tiểu Dương thận trọng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Đường Tâm Di quay đầu hung hăng chừng Tiểu Dương liếc mắt. Tiểu Dương có chút sợ hãi rụt một cái đầu, không còn dám hỏi. Lưu Húc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất thật là thành thật điểm. Bằng không, hiểu được ngươi nếm mùi đau khổ. Đường Tâm Di hung hăng trừng mắt Lưu Húc, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, đừng lại nói với ta lời nói nhảm. Lưu Húc ngậm miệng, không nói được một lời. Gia đình địa chỉ ngươi. Câm. Đường Tâm Di vỗ bàn một cái, hoắc mắt đứng lên, cư cao lâm hạ đe dọa nhìn Lưu Húc. Cái kia, mỹ nữ, ngươi mới vừa để cho ta câm miệng. Lưu Húc một bộ cực kỳ dáng vẻ vô tội, ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm Đường Tâm Di cái kia ngạo nhân chỗ. Nàng hiện tại cái tư thế này càng lộ vẻ xông ra, để Lưu Húc có loại thi triển lòng trảo thủ xung động. Ngươi Đường Tâm Di tức giận, ngươi muốn ra vẻ là không phải mỹ nữ, ta chưa bao giờ ra vẻ, nhưng cái này khoa chân múa tay chiêu số, không có ích gì. Lưu Húc lắc đầu. Tốt ngươi không muốn nói đúng không vậy? Ngươi ở nơi này chậm rãi đợi A. Đường Tâm Di tức giận đến thân thể run, ngữ không thành tiếng. Nói xong lơ y na y, Đường Tâm Di liền giận đùng đùng đập cửa đi. Chết tiệt tiểu Lưu manh. Ngươi chờ ta. Đường Tâm Di lúc này đang thở phì phò đứng ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, mà trong phòng làm việc những cảnh sát khác, đều rất an ý không nói được một lời, ai cũng không dám vào lúc này bị đuổi mà mắc cỡ. Chỉ là, trong phòng làm việc bầu không khí, lúc này ít nhiều có chút quỷ dị, làm cho một loại cảm giác bị đè nén. Tâm Di một cái cao lớn nam nhân đột nhiên vọt vào, phá vỡ phòng làm việc yên lặng. Nam nhân này dáng dấp có chút anh tuấn, chỉ là chứng kiến cái này nhân loại, mỗi người cảnh sát thần tình đều có chút cổ quái. Ngươi lại tới làm cái gì? Chứng kiến nam nhân này, Đường Tâm Di cũng là giận không chỗ phát tiết. Tâm Di, ta nhớ ngươi, cho nên tới nhìn ngươi. A cao đại nam nhân đi tới Đường Tâm Di trước mặt, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nàng. Đường Tâm Di vốn là một bụng cơn tức, lại gặp được người này, tâm tình càng thêm ác liệt, húc đầu liền hướng hắn giống một cái chữ, cút. Nghe đến chữ đó, toàn bộ bót cảnh sát sắc mặt người cũng thay đổi, mà cái kêu cao đại nam nhân thần tình càng là trong lúc bất chợt biến được kinh khủng dị thường, hắn nhìn Đường Tâm Di. Dường như khó có thể tin, Tâm Di, ngươi nói cái gì? Ta để cho ngươi cút, đừng tới phiền ta. Đường Tâm Di vẻ mặt sốt ruột. Tâm Di, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi lẽ nào đều quên sao? Cao đại nam nhân khuôn mặt vặn mẹo, giọng nói có chút phát run đứng lên. Đủ rồi, Hoàng An Bình, người nào với ngươi nhiều năm như vậy tình cảm? Đường Tâm Di lộ vẻ được căm tức dị thường, giữa chúng ta cho tới bây giờ liền không có bất cứ quan hệ gì. Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề, muốn chút chuyện loạn thất bắt ao, ta thấy ngươi đáng thương, không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi còn không dứt, ta cho ngươi biết, ta chịu đủ rồi ngươi lại còn nói ta đầu óc có chuyện. Hoàng An Bình hai mắt đỏ bừng. Ngươi vốn chính là đầu óc xảy ra vấn đề. Đường Tâm Di tức giận nói ra, nhanh đi bệnh viện tâm thần. A ngươi, Tâm Di, ngươi. Hoàng An Bình chỉ vào Đường Tâm Di, nhãn thần dần dần trở nên có chút điên cuồng lên. Ngươi cái gì? Ngươi mau đi ra, đừng ảnh hưởng ta làm việc. Đường Tâm Di nói xong lơ y na y. Xoay người đã nghĩ đi phòng thẩm vấn. Bên hông đột nhiên cảm giác nhẹ một chút, Đường Tâm Di sắc mặt đại biến, một tay sờ về phía bên hông, đồng thời cực nhanh xoay người, nhưng đã muộn, một cái họng súng đen ngòm đối diện nàng, mà thanh kia vốn hẳn nên ở nàng bên hông chớ tay thương, lúc này đang ở Hoàng An Bình trên tay. A bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, cảnh cục trong lúc nhất thời đại loạn. Hoàng An Bình, để súng xuống, có hai cảnh sát trước tiên rút ra thương, chỉ vào Hoàng An Bình. Hoàng đội, đừng xung động, còn có mấy người cảnh sát vội vàng hô to. Nhanh cho cục trưởng gọi điện thoại, có người nói đã bắt đầu bấm gọi điện thoại. Ta đi tìm cục trưởng, một người trực tiếp xông ra ngoài. So sánh với mọi người hoảng loạn, thân là người trong cuộc Đường Tâm Di, lại là rất nhanh tỉnh táo lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt, sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.